Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay của tác giả Vinh Tiểu Vinh được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay là Trang mất ngủ cho nên là tranh thủ đọc thêm một tập cho mọi người. Để hôm nào đến nghỉ thì mọi người vẫn có chuyện để nghe nha. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 55 của bộ truyện này. Tập 55 với tựa đề Ma Đạo Đại Điển xin được phép bắt đầu. Mời mọi người cùng lắng nghe. Ân cứu mạng một lần có thể lấy thân báo đáp, ân cứu mạng ba lần lại càng không phải nói. Nhưng mà mua quần áo cho nàng, nấu ăn cho nàng, nghĩ hết cách để dỗ nàng vui vẻ, Lý Ngọc sẽ không chần chừ chút nào. Nhưng nếu thật sự muốn lấy thân báo đáp thì hắn còn phải suy nghĩ về chuyện hậu cung có thể ổn định được hay không đã. Với cái tính có dục vọng chiếm hữu cực mạnh của nàng, sẽ không thể cùng người khác chung một đạo lữ được. Tình trạng mập mờ trước mắt của hai người đã là kết quả tốt nhất. Lý Ngọc không nghĩ sẽ thay đổi. Trên linh thuyền, sau khi trải qua chuyện lúc nãy, Nam Cung Thiền đột nhiên ý thức được một việc, bất mãn nói ra: "Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, không phải ta thì cũng không có ngươi ngày hôm nay. Ngươi lại còn tức giận với ta, người có hiểu thế nào là có ơn tất báo không hả?" Lý Ngọc cạn lời, yêu nữ không thèm nói lý, hắn thực sự không có cách nào. Ai bảo mình thiếu nợ nàng chứ? Nam Cung Thiền nhàn nhã, tựa lưng vào ghế ngồi, nói ra: "Ta muốn ăn chuối tiêu." Nàng muốn ăn, nhưng không muốn động đậy, ý chỉ rất là rõ ràng. Lý Ngọc lấy một quả chuối ở trên đĩa, bóc vỏ ra giúp nàng, còn tỉ mỉ bỏ hết cả những sợi màu trắng đi, sau đó mới đưa cho nàng. Nam Cung Thiền nhận lấy quả chuối, đã được Lý Ngọc bóc vỏ xong, lại nói: "Bả vai của ta hình như có chút không thoải mái." Lý Ngọc không nói gì thêm, đi tới phía sau nàng, nhẹ nhàng nắn bóp bả vai cho yêu nữ. Mà đứng ở cái vị trí này, ngắm phong cảnh thật là thích. Yêu nữ mặc dù hẹp hòi, nhưng khe rãnh lại cực kỳ đầy đủ. Nhất là sau khi nàng xóa đi vết sẹo kia, đập vào mắt hắn cũng chỉ còn một mảnh trắng bóng loáng, còn có cả một chút màu hồng nhạt. Lý Ngọc còn vui vẻ phát hiện ra một chuyện là cuối cùng nàng cũng đã bỏ đi món đồ lót màu đen kia mà đổi thành bộ màu hồng hắn mua cho. Con gái thì nên mặc màu hồng như vậy. Lý Ngọc cảm giác được rõ ràng tính cách của yêu nữ thay đổi rất nhiều trong hai tháng này. So với yêu nữ mà hắn gặp lần đầu tiên còn tưởng là hai người. Sau khi trở lại Huyền Âm giáo, Lý Ngọc còn cùng yêu nữ chơi bời thêm hai ngày nữa mới bắt đầu luyện đan. Hắn ra cố trận pháp phòng luyện đan, ngoài việc có thể ngăn cách âm thanh cùng thần thức nhìn trộm thì động tĩnh hắn làm ra ở bên trong cũng sẽ bị trận pháp ngăn trở, không truyền ra bên ngoài. Lúc ở Côn Luân, tốc độ tu hành của Lý Ngọc rất chậm, gần như không cảm giác được tu vi tăng trưởng. Nhưng ở Huyền Âm giáo, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh. Nếu như lò cản khôn không hấp thu 9 phần năng lượng thì tu vi của hắn ít nhất cũng là ngũ linh mạch kim đan thất chuyển, thậm chí là bát chuyển. Loại tốc độ tu hành này đã vượt qua cực hạn của thiên phú tu hành, cho dù là thiên linh mạch cũng không thể đạt đến. Hắn luôn luôn phải bảo trì ẩn tức thuật mọi lúc mọi nơi, và nếu ngũ hành bị mất cân bằng cũng sẽ bị người khác phát hiện ra manh mối. Gia cố trận pháp chính là để ngăn cách động tĩnh lúc hắn đột phá tu vi. Tu vi bây giờ của Lý Ngọc đã là ngũ hành kim đan nhị chuyển đỉnh phong, tiếp tục hấp thu xuống thì tháng này nhất định hắn sẽ đột phá, nên Lý Ngọc cần phải đột phá một lúc cả 5 viên kim đan trong lúc ở trong trận pháp này. Cũng may tiểu bình cảnh của kim đan kỳ so với việc đột phá bình cảnh của mấy cảnh giới lớn thì dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần tích lũy đầy đủ thì mọi thứ cứ thế mà nước chảy thành sông. Linh Thiền Phong, Nam Cung Thiền quanh quẩn ở bên ngoài phòng luyện đan của Lý Ngọc. Trước đây hắn luyện một ngày rưỡi là lại ra tìm nàng chơi, nhưng lần này hắn đã ở trong đó trọn vẹn 5 ngày, nàng cũng đã trọn vẹn 5 ngày không nhìn thấy Lý Ngọc. Nhắc tới cũng lạ, trước đây hắn ở Côn Luân mãi, nàng cũng chẳng cảm thấy gì. Nhưng bây giờ hắn đến Huyền Âm giáo rồi, nàng lại muốn ngày nào cũng được gặp hắn. Nếu ngày nào không được gặp, là nàng sẽ cảm thấy tu hành cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cũng may mà hơn một canh giờ sau, cửa phòng luyện đan đã được mở ra từ bên trong. Lý Ngọc đi ra khỏi trận pháp. Nam Cung Thiền khoanh tay, nhìn hắn với vẻ bất mãn, nói ra: "Ngươi chỉ biết mỗi luyện đan thôi à?" Lý Ngọc đưa cho nàng mấy hộp đan dược, dặn dò: "Luyện xong đan dược quan trọng trước đã, thời gian còn lại dành cho ngươi. Hôm nay đi câu cá chứ?" Nam Cung Thiền lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, gật đầu: "Đi." Chỗ Lý Ngọc cùng yêu nữ hay câu cá gọi là Hồ Ngân Nguyệt, ở ngay trong phạm vi thế lực Huyền Âm giáo. Cái hồ nước này có nước lạnh thấu xương, sinh vật bình thường rất khó sinh tồn được ở nơi đây. Nhưng bên trong hồ lại sản sinh ra một loại cá, toàn thân có màu bạc hơi mờ, nhưng hương vị rất ngon, được đệ tử ma đạo cấp thấp cực kỳ yêu thích. Đây cũng là món mà yêu nữ yêu thích nhất. Lúc Lý Ngọc cùng nàng đi tới Hồ Ngân Nguyệt, phát hiện ra Huyền Âm giáo náo nhiệt hơn nhiều so với mấy ngày trước. So với chính đạo thì đệ tử ma đạo ít hơn một chút, mà họ cũng không ở trong động phủ tu luyện mà hay hành tẩu trong thế tục. Ngày bình thường, các phòng của Huyền Âm giáo đều vắng ngất, không náo nhiệt giống như ở Côn Luân Động Thiên. Nhưng hôm nay trên cả đoạn đường từ Linh Thiền Phong tới đây, Lý Ngọc thấy rõ ràng nhiều phong đều có bóng người ở đó, mà trong những người này còn không hoàn toàn đều là đệ tử Huyền Âm giáo. Ví dụ như những tên có ký hiệu khô lâu trên ngực kia chính là đệ tử của Luyện Hồn Tông, còn người có ký hiệu ngọn lửa, hắn là đệ tử Ma Diễm Môn trong Ma Đạo Thập Tông, mà ký hiệu của Huyền Minh Tông lại là một con sóng yêu dị. Ngoài ra hắn còn nhìn thấy ký hiệu của Khôi Lỗi Tông, Hợp Hoan Tông nữa. Sau khi đi tới Hồ Ngân Nguyệt, Lý Ngọc mới hỏi yêu nữ: "Gần đây Huyền Âm giáo xảy ra chuyện gì à? Sao lại có nhiều đệ tử bên ngoài đến đây như vậy?" Nam Cung Thiền đáp: "Mấy ngày nữa là Ma Đạo Đại Điển. Lần này địa điểm tổ chức Đại Điển là ở Huyền Âm giáo. Người các tông sẽ tới đây trước vài ngày." Lý Ngọc tò mò hỏi: "Ma Đạo Đại Điển là cái gì?" Sau khi yêu nữ giải thích cho hắn, Lý Ngọc đã biết cái gọi là Ma Đạo Đại Điển cũng giống như Đại Hội Tiên Đạo của chính đạo. Mục đích cũng để cho các tông ma đạo thể hiện ra thực lực của mình, rồi mở rộng phạm vi ảnh hưởng của tông môn. Khi đó thiên tài trẻ tuổi của các phái cũng sẽ tỉ thí luận bàn ở Đại Điển. Chính đạo có Thiên Kiêu bảng, còn ma đạo cũng có Cửu U bảng. Từ trước đến nay, ma đạo không thuận theo chính đạo, mà Đại Điển này lại chính là hàng nhái của Đại Hội Tiên Đạo. Chỉ có điều Đại Hội Tiên Đạo chỉ có một chủ nhà, còn các tông ma đạo không có tông nào có vốn liếng dày như Thiên Đạo Tông, nên Ma Đạo Đại Điển sẽ do các tông thay phiên nhau tổ chức. Phần thưởng cũng là do các tông môn cùng đóng góp vào, khoảng cách mỗi lần Đại Điển là 10 năm một lần. 10 năm trước, hắn còn chưa tới thế giới này, yêu nữ cũng còn chưa kết đan. Lý Ngọc hỏi: "Lần trước ngươi có tham gia Ma Đạo Đại Điển không?" Nam Cung Thiền liếc mắt nhìn hắn, nói ra: "Không, khi đó tuổi ta còn quá nhỏ, còn chưa kết đan, tham gia cũng chẳng có tác dụng gì, dù sao cũng không lên được bảng." Thiên Kiêu bảng của Ma Đạo gọi là Cửu U bảng. Chính đạo hạn chế đối với Thiên Kiêu bảng là tu sĩ dưới 30 tuổi, còn Ma Đạo thì thoáng hơn một chút, từ 50 tuổi trở xuống đều có thể tham gia tranh đoạt Cửu U bảng. Tuổi thọ của Kim Đan kỳ có thể đạt tới 500 năm, Nguyên Anh kỳ còn là gần ngàn năm. Trên 50 tuổi, đối với người tu hành có thiên phú mà nói, chỉ là giai đoạn khởi đầu trên con đường tu tiên, cũng coi như là người trẻ tuổi. Tài nguyên của Ma Đạo mặc dù không bằng chính đạo, nhưng nếu như tập trung tài nguyên vào một số ít người, cũng có thể tạo ra được một ít cường giả. Nhất là bọn họ còn giới hạn tuổi của những người tham gia tỉ thí, mở rộng ra đến 50 tuổi, nên e là nhân số Kim Đan kỳ trên Cửu U bảng sẽ nhiều hơn rất nhiều so với bên Thiên Kiêu bảng của chính đạo. Đây cũng là một phương pháp thắng lợi về mặt tinh thần. Không có gì bất ngờ thì người đứng đầu Cửu U bảng lần này hẳn là yêu nữ chứ không còn ai khác. Với tổng thể thực lực của Ma Đạo thì trước 50 tuổi có khả năng kết đan nhưng lại không có hy vọng kết anh. Pháp lực của yêu nữ bây giờ tương đương với kim đan thập chuyển. Thiên linh mạch còn khiến nàng phát huy thực lực thêm một bậc, nên gần như là vô địch dưới nguyên anh. Đơn linh mạch kim đan cửu chuyển đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của nàng. Còn về phần kim đan hậu kỳ song linh mạch, hoặc nhiều hơn song linh mạch, thì ngay cả chính đạo còn hiếm có, nên ma đạo càng không cần phải nói. Lý Ngọc lại hỏi, leo lên cửu u bảng có ban thưởng gì? Nam Cung Thiền vừa câu cá, vừa nói, xếp hạng 10 đến 100 trên cửu u bảng, các tông sẽ có phần thưởng của mình. Thứ 10 đến thứ 2 thì được ban thưởng yêu đan, dựa theo xếp hạng mà nhận được từ nhất truyền đến cửu truyền. Còn hạng nhất cửu u bảng được ban thưởng 5 viên yêu đan cửu truyền có thuộc tính khác nhau. Lý Ngọc không ngờ ma đạo ra tay hào phóng như vậy. Năng lượng chứa trong yêu đan cửu truyền tương đương với kim đan đỉnh phong. Muốn đoạt được yêu đan hoàn chỉnh từ trên người yêu vật đã khó, còn muốn đoạt được yêu đan cửu chuyển hoàn chỉnh, ít nhất phải có thực lực nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là hóa thần kỳ mới làm được. Ban thưởng hậu hĩnh như thế, nên vị kim đan kỳ nào cũng đều phải động tâm. Lý Ngọc nhìn về phía yêu nữ, hỏi, đại điển của các người ta có thể tham gia hay không? Nam Cung Thiền lắc đầu nói, ngươi không phải đệ tử ma đạo chúng ta, làm sao tham gia ma đạo đại điển được? Nhưng hình như nghĩ tới điều gì, nàng nhìn về phía Lý Ngọc, nói ra, nếu không ngươi rời khỏi Côn Luân, gia nhập huyền âm giáo chúng ta, như vậy liền không có vấn đề gì nữa, các tông môn khác cũng sẽ không nói gì được. Lý Ngọc hỏi, chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao? Nam Cung Thiền nghĩ một chút, lại nói, cũng có. Ngươi có thể kết hôn với một cô gái ma đạo, như vậy ngươi sẽ được tính là một nửa người trong ma đạo, cũng có thể tham gia đại điển. Trước đây cũng không phải là không có người từng làm như thế. Yêu đan cửu chuyển mặc dù quý giá, nhưng vì một hoặc mấy viên yêu đan cửu chuyển mà để Lý Ngọc rời khỏi Côn Luân rồi gia nhập huyền âm giáo là chuyện không thể nào. Đạo lữ và bạn bè của hắn cũng như mọi thành tựu của hắn đều lấy được từ bên chính đạo. Chỉ chờ trưởng giáo Côn Luân vẫn lạc hoặc hóa thần thì hắn có thể trở thành trưởng giáo chính thức của Côn Luân, là người quản lý đại tông thứ hai của chính đạo, làm sao có thể buông bỏ những thứ đó. Kết hôn với một cô gái ma đạo, chuyện này đúng là có thể suy nghĩ một chút, thậm chí không cần lấy thật mà chỉ giả vờ lấy cũng được. Song ma đạo đại điển lại công khai ly dị, đây cũng là chuyện bình thường. Chuyện tình yêu có hợp có tan, đâu có gì lạ. Ánh mắt Lý Ngọc bất giác nhìn về phía yêu nữ. Nam Cung Thiền nhìn ánh mắt của Lý Ngọc, không khỏi lục bục trong lòng, vô thức bật thốt lên. Này, ngươi đừng có mơ tưởng, có ý đồ gì với bổn cô nương. Ta cũng không muốn chia sẻ đạo lữ với người khác, trừ khi... Lý Ngọc nhìn nàng, nói ra, ngươi nghĩ đi đâu thế? Ý của ta là ngươi cho ta mượn Thanh Nhi, chúng ta có thể giả làm đạo lữ. Dù sao đây cũng là mấy viên yêu đan cửu chuyển, gu sao mà không muốn. Thanh Nhi là thị nữ theo hầu nàng, một tháng trước tu vi cũng được tăng lên tới kim đan kỳ. Dùng tu vi của cô nhóc đó cũng có thể vào được cửu u bảng, xem như là đệ tử hạch tâm bên trong đệ tử hạch tâm của huyền âm giáo, là nhân tuyển thích hợp nhất để thành đôi với hắn không thể nghi ngờ. Còn chuyện giả làm đạo lữ với yêu nữ, Lý Ngọc không nghĩ tới, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý, nên hắn cũng lười nói. Nam Cung Thiền sửng sốt, Thanh Nhi, nàng còn tưởng rằng Lý Ngọc cùng với nàng. Yêu nữ liếc Lý Ngọc một cái, nói ra, người muốn, nhưng Thanh Nhi chưa chắc đã muốn, người đã nghĩ, qua chưa, nàng giả làm đạo lữ của ngươi rồi, sau này còn làm sao mà lập gia đình. Hình như nghĩ tới điều gì đó, nàng nhíu đôi lông mày lại, nhìn Lý Ngọc hỏi, mấy viên ưu đan cửu chuyển, người có ý gì? Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được bổn cô nương? 5 viên yêu đan là phần thưởng của đệ nhất cửu u bảng. Nghe ý của câu vừa nãy hắn nói thì có vẻ chỉ cần hắn được tham gia thì mấy viên yêu đan cửu chuyển này chính là đồ trong túi của hắn rồi. Đó căn bản chính là không để nàng vào mắt chút nào. Lý Ngọc chỉ muốn 5 viên yêu đan kia, vô thức quên mất yêu nữ. Trong mắt nàng, hắn vừa mới chỉ kết đan không lâu, lại thực sự không biết. Dưới sự tận lực bồi dưỡng hết mực của Huyền Âm giáo, trong 2 tháng qua, hắn đã có thực lực để có thể đơn đấu được cùng nàng hoặc Tần Sư Tỷ. Qua 2-3 tháng nữa, chắc cả hai nàng cùng lên, hắn vẫn có thể ứng đối ung dung. Vì để không chạm tới lòng tự ái của nàng, Lý Ngọc giải thích nói, ý của ta là chúng ta liên thủ, có thể ôm hết yêu đàn tới tay, không thì chẳng phải là tiện nghi cho người khác. Nam Cung Thiền nhìn hắn một cái, nói ra, người muốn leo lên hạng 2 cửu u bảng cũng không phải chuyện dễ dàng. Ma đạo mặc dù không bằng chính đạo các ngươi, nhưng tông môn nào cũng đều sẽ tập trung tài nguyên để bồi dưỡng ra vài tên đệ tử lợi hại. Luyện Hồn Tông và Khôi Lỗi Tông đã có đệ tử tu vi lên tới kim đan cửu chuyển, dùng thực lực bây giờ của ngươi còn chưa thể là đối thủ của bọn họ. Ăn may thì miễn cưỡng vào được top 10, còn xui thì có khi còn chẳng lọt nổi top 10. Sợ là cảm thấy những lời này sẽ đả kích Lý Ngọc, nên nàng lại an ủi hắn. Nhưng mà những người kia gấp đôi tuổi ngươi, tu vi của họ đa số dựa vào yêu đan hoặc kim đan của người khác để tăng lên. Chẳng mấy chốc, ngươi sẽ vượt qua được bọn họ. Lý Ngọc cũng không nói gì nữa. Chuyện của ma đạo hắn vốn không biết nhiều lắm, chỉ từng quen biết với một số đệ tử luyện khí kỳ ở chỗ Vạn Độc Quật. Nháy mắt cái hắn đã kết đan, nên chưa thể biết được mấy vị thiên kiêu cấp cao của ma đạo. Tổng thể lực lượng của ma đạo không bằng chính đạo, nhưng đệ tử hạch tâm của bọn họ chưa chắc đã yếu hơn chính đạo bao nhiêu. Dưới sự tập trung tài nguyên vào nữa, cũng có thể đắp ra được mấy vị cường giả. Hai người câu cá được 2 canh giờ, lại trở về Linh Thiền Phong. Lý Ngọc như cũ làm món cá bạc viên, nhưng mà yêu nữ chỉ ăn vài miếng. Nàng rất thích ăn cá bạc viên do Lý Ngọc làm, bình thường đều có thể ăn 2-3 bát lớn. Lý Ngọc nhìn bộ dáng mất hết hứng thú của yêu nữ, hỏi, sao thế, hôm nay ta làm không ngon à? Nam Cung Thiền lắc đầu nói, hương vị vẫn giống như trước, chỉ là ăn mỗi ngày cũng sẽ có chút ngán. Lý Ngọc liếc nàng một cái, thản nhiên bóc mẽ, ngán gì mà ngán, lúc trước ta làm cho ngươi ăn, sao không nói ngán? Thật đúng là một cô gái có mới nới cũ. Lý Ngọc không để ý tới nàng nữa, đi luyện đan. Mấy ngày hôm trước còn nói muốn hắn làm đồ ăn cho cả đời, mới vài ngày đã nói ngán rồi. Cô gái này thật là... Nhưng mà ăn mãi một món, ăn lâu rồi sẽ ngán cũng là chuyện bình thường. Nhưng lần trước Lý Ngọc mới chỉ học được cách làm mỗi một món cá bạc viên này của Từ Dị. Đây cũng là món sở trường nhất của hắn, cũng là món ăn duy nhất hắn làm có kỹ thuật nhất. Sau khi Lý Ngọc rời đi, Nam Cung Thiền nhìn Thanh Nhi đang ôm bát ngọc ăn ngấu nghiến, hỏi, ngon không? Thiếu nữ ngẩng đầu lên, vẻ mặt hạnh phúc đáp, ngon ạ. Trước kia thiếu trưởng giáo làm đồ ăn đều bị thánh nữ ăn hết sạch, hôm nay nàng không ăn nên những thứ này đều là của nàng. Nam Cung Thiền nhìn nàng, nhớ tới lời lúc nãy Lý Ngọc mới nói, bỗng hỏi, Thanh Nhi, nếu ta gả ngươi cho Lý Ngọc, ngươi có muốn hay không? Thiếu nữ ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi, thánh nữ, ngài không muốn Thanh Nhi hầu hạ nữa sao? Nam Cung Thiền nhìn bộ dáng lưu luyến không rời của Thanh Nhi. Thiếu nữ này đã theo nàng nhiều năm như vậy, thực sự nàng cũng không nỡ đưa đi. Yêu nữ xoa đầu thiếu nữ, nói ra, yên tâm, ta chỉ là nói. Nàng còn chưa nói hết, thiếu nữ đã ngượng ngùng nắm góc áo của nàng, nói ra, thánh nữ muốn ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Thánh nữ yên tâm, cho dù là tới Côn Luân, ta cũng sẽ thường xuyên trở lại thăm ngài. Nam Cung Thiền trầm mặc một lúc, sau đó ôm lấy 2 má bầu bĩnh của thiếu nữ, cả giận nói, ta đối tốt với người như thế, ngươi lại muốn chạy cùng Lý Ngọc, ngươi mới biết hắn chưa đến 3 tháng. Lý Ngọc luyện xong mấy lò đan dược thì thấy yêu nữ đang tu hành, cũng không có quấy rầy nàng nữa. Hắn đi dạo một mình ở Huyền Âm giáo. Vì chuyện ma đạo đại điển nên ma đạo thập tông đều tề tụ tại đây. Khắp nơi trên Huyền Âm sơn mạch đều có đệ tử bay tới bay lui, trong đó cũng không thiếu khí tức kim đan trở lên. Trên một ngọn núi, chỗ sườn núi bị phạt mất một góc, mấy đệ tử các phái Luyện Hồn Tông, Hợp Hoan Tông, Khôi Lỗi Tông, Ma Diễm Môn đều tề tụ, đang dùng linh dược linh thảo bọn họ cất giữ được, đổi lấy một số đan dược cần thiết cho tu hành. Có thể dùng linh dược để đổi đan dược ở phường thị Huyền Âm Giáo. Tin tức này vừa truyền ra, đệ tử các phái tới đây tham gia ma đạo đại điển đã vội vàng chạy tới. Tông môn của bọn họ cũng có thể dùng linh dược đổi đan dược, nhưng phẩm chất đan dược của tông môn hết sức bình thường, còn cung không đủ cầu nên rất khó đổi được. Đan dược ở phường thị Huyền Âm Giáo này mặc dù giá cả đắt hơn một chút, nhưng phẩm chất lại cực kỳ cao, tất cả đều là siêu phẩm trở lên, nên bọn họ đều muốn đổi ở đây. Lý Ngọc đi qua chỗ này, cậu bay xuống nhìn xung quanh một lần. Huyền Âm Giáo đúng là biết buôn bán, dùng đan dược Lý Ngọc luyện chế, đổi lấy linh dược trong tay đệ tử, sau đó lại giao cho hắn luyện chế tiếp, nên lượng linh dược tồn kho lại càng ngày càng nhiều. Linh dược gì bọn họ cũng thu, nhưng lại không bán đan dược phá cảnh đan cho đệ tử phái khác, chỉ đổi được những đan dược thuộc loại tiêu hao như hồi khí đan. Nhưng mà đám linh dược đó cuối cùng cũng về giao về tay hắn. Lý Ngọc thả thần thức ra, vốn định đem qua xem có đào được gì tốt hay không, nhưng kết quả lại không như ý. Ma đạo nắm giữ động thiên bí cảnh vốn đã ít, tài nguyên bên trong cũng cằn cỗi, giao dịch ở đây đều là linh dược cấp thấp. Đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ động, Lý Ngọc cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc ở trong đám người. Từ Dị đang ở trong phường thị Huyền Âm Giáo, hắn mới dùng linh dược tích góp vài năm qua để đổi mấy viên hồi khí đan. Mặc dù người Huyền Âm Giáo ỷ vào đan dược phẩm chất cao để lấy giá cắt cổ, nhưng hắn vẫn cố nhịn đau đi đổi. Mấy năm nay, hắn mấy lần thân hãm hiểm cảnh, nếu không phải đan dược của hắn luôn sung túc thì đã sớm trở thành linh thi hay linh quỷ của người khác rồi, nên hắn hiểu rõ tầm quan trọng của đan dược. Nhắc đến đan dược, Từ Dị không nhịn được khẽ thở dài, nhớ đến một người. Hắn đã từng hăng hái biết bao, thông qua giao dịch đan dược với Lý Ngọc mà kiếm được đầy bồn đầy bát, danh tiếng trong hàng đệ tử luyện khí kỳ nhất thời đại thịnh, tùy tùng đi theo hàng đàn. Nhưng đó là đã từng. Bây giờ hắn dĩ nhiên đã trúc cơ thành công, dựa vào hai viên trúc cơ đan mà Lý Ngọc tặng cho ngày đó, vượt qua rất nhiều đệ tử cùng tuổi để tiến vào tầng lớp tu sĩ tiếp theo, nhưng phong quang của hắn cũng theo đó mà mất đi. Vì không có bối cảnh, nên bây giờ hắn chỉ là đệ tử trúc cơ ở tầng dưới nhất. Mấy năm nay, mặc dù ở trong ma đạo, nhưng thi thoảng Tử Dị cũng sẽ nghe được tin tức của Lý Ngọc, ví dụ như chuyện hắn tỏa sáng ở đại hội tiên đạo, trở thành thiếu trưởng giáo của Côn Luân, sau này lại thành công kết đan, tiến vào hàng ngũ thiên kiêu cao cấp nhất của tu tiên giới. Trước kia hắn còn có chỗ giao tập cùng Lý Ngọc, nhưng bây giờ Lý Ngọc đã là tồn tại ở một độ cao hắn không thể chạm tới nữa. Mặc dù hai người ở hai trận doanh khác biệt, nhưng từ tận đáy lòng, Từ Dị vẫn coi Lý Ngọc là bạn bè. Mặc kệ Lý Ngọc còn nhớ tới hắn hay không, hắn đều khắc ghi ân tình của Lý Ngọc. Bên cạnh Từ Dị, có một cô gái khá xinh đẹp nghi ngờ nói ra. Trình độ luyện đan của Huyền Âm Giáo khẳng định không tốt hơn so với chúng ta là bao. Sao bọn họ lại có nhiều đan dược phẩm chất cao như vậy nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ đã tìm được một cái động thiên bí cảnh có động phủ của tông môn đan đạo thượng cổ? Một người thanh niên khác nói, không thể nào, nếu như phát hiện loại động thiên bí cảnh như vậy, Huyền Âm Giáo bọn họ cũng không giữ được. Người Thiên Đạo Tông gửi được hương vị đan dược thượng cổ còn không tới luôn. Người thanh niên này mở miệng đã loại bỏ khả năng mà cô gái kia vừa nói. Đúng như vậy, bí cảnh động thiên bình thường thì thôi đi, nhưng loại bí cảnh động thiên chưa bị khai quật lại còn có khả năng ẩn giấu động phủ thượng cổ bên trong thì trước giờ Thiên Đạo Tông chưa từng cho phe khác nhúng chàm. Lúc này một tên đệ tử Luyện Hồn Tông khác nói, ta nghe đệ tử Huyền Âm Giáo nói những đan dược này là do luyện đan sư của Côn Luân giúp bọn hắn luyện, đây là giao dịch giữa Huyền Âm Giáo và Côn Luân. Mọi người nghe vậy đều rất hâm mộ. Côn Luân là thánh địa đan đạo của tu tiên giới. Nghe nói đan dược của Côn Luân so với những chỗ khác ở trong tu tiên giới có giá rẻ hơn một nửa, mà phẩm chất cũng rất cao. Phúc lợi mà đệ tử Côn Luân có thể hưởng thụ đến là điều mà bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Bỗng cô gái kia quay sang Tử Dị hỏi hắn, nghe nói Tử sư huynh và thiếu trưởng giáo của Côn Luân có quen biết, không biết có thể kiếm cho chúng ta một chút đan dược giá rẻ hơn chút không? Người thanh niên vừa nói sau cùng lúc nãy, giật giật khóe miệng, nói ra, người ta bây giờ thế nhưng là Côn Luân thất tử, luyện đan sư tam phẩm, trưởng giáo tương lai. Không biết chừng đã sớm quên hắn là ai. Lại nói hắn nói quen biết thiếu trưởng giáo của Côn Luân thì các người cũng tin à? Ta còn nói ta quen cả tông chủ Thiên Đạo Tông đây này. Đối với sự giễu cợt của người này, Từ Dị cũng chỉ miễn cưỡng cười cười. Đối phương là hậu nhân trực hệ của một vị trưởng lão nguyên anh kỳ trong tông môn, vẫn luôn đối đầu với hắn mọi lúc mọi nơi, lại được trưởng bối chăm sóc nên đã trúc cơ sớm hơn hắn, cũng đã thác mạch trên dưới 10 tầng, còn Từ Dị mới chỉ thác mạch được 2 tầng. Nếu như không phải Lý Ngọc cho hắn trúc cơ đan, sợ là bây giờ hắn vẫn còn đang kẹt ở luyện khí đỉnh phong. Từ huynh, thật đúng là ngươi rồi. Từ Dị đang tính quay về chỗ ở thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Giọng nói này, mặc dù lâu lắm rồi Từ Dị chưa nghe thấy được, nhưng âm thanh này đã sớm khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn. Hắn không tưởng tượng nổi, thế mà có thể gặp được Lý Ngọc ở chỗ này. Lý Ngọc vừa nhìn thấy hắn đã hỏi, người tới tham gia ma đạo đại điển à? Từ Dị ngượng ngùng nói, chỉ là đến trải nghiệm nhân sinh, giúp đỡ tiền bối trong tông môn cách chân chạy đưa tin. Mấy năm không gặp, Từ Dị đã trúc cơ thành công, nhưng mà chỉ mới thác mạch được 2 tầng. Hắn vừa mới trúc cơ, Lý Ngọc cười nói, đã lâu không gặp, bây giờ ngươi rảnh rỗi không? Chúng ta đi uống một chén. Từ Dị sừng sốt một chút, rồi vội vàng nói, có rảnh. Hắn có chút được sủng ái mà lo sợ. Hắn cho là với thân phận và địa vị của Lý Ngọc bây giờ thì sớm đã quên mất hắn. Không nghĩ tới, hắn vẫn hiền hòa như trước đây, dường như một chút cũng không thay đổi. Lý Ngọc vỗ vỗ vai hắn, nói ra, nơi này ổn quá, chúng ta tìm một chỗ thanh tịnh đi. Đây là bạn bè của ngươi sao, có muốn đi cùng luôn không? Từ Dị lắc đầu nói, đều là đồng môn, bọn họ còn có chuyện phải làm. Một lúc sau, nhìn Từ Dị và người thanh niên đẹp trai kia đi mất, mấy vị đệ tử luyện hồn tông còn đứng nguyên tại chỗ. Tên đệ tử vừa giễu cợt Từ Dị lúc nãy nghi ngờ hỏi, tên kia là ai thế? Từ Dị còn có bạn bè ở Huyền Âm giáo sao? Cô gái kia thì đang đỏ ửng mặt, hai tay vẫn còn ôm ngực kích động nói, người đó là thiếu trưởng giáo của Côn Luân đấy. Ta nhìn qua bức vẽ của hắn ở trên Thiên Kiêu phổ, Thiên Kiêu bảng mà Tiêu Giao Môn vừa mới ra mới đây, bài danh thiên phú của hắn chỉ đứng sau mỗi Tần Khả Nhân và Nam Cung Thiền, nhưng tổng hợp bài danh thì còn cao hơn các nàng. Nhìn bên ngoài hắn còn đẹp hơn trong bức họa. Sau đó cô gái này còn cực kỳ tiếc nuối, nói ra, Tử sư huynh cũng thật lạ, chúng ta đâu có bận việc gì chứ. Mấy vị đệ tử luyện hồn tông còn lại lúc này cực kỳ hâm mộ Từ Dị. Hắn đúng là có quen biết vị thiên kiêu truyền kỳ kia của Côn Luân, cũng có chút cảm khái. Cái vị trưởng giáo tương lai của Côn Luân này đúng là không giống với những tên đệ tử chính đạo khác. Mặc dù thân phận tôn quý như thế, vẫn giữ tình bạn trước đây với một tên đệ tử ma đạo bình thường. Có mấy người trên tu tiên giới làm được điểm này như hắn. Linh Thiền Phong, trong đình ngắm cảnh, trước mắt Lý Ngọc bày biện mấy đĩa thức ăn, hắn rót 2 chén linh tử, nâng chén cùng Từ Dị, đụng đụng nói ra, chén rượu này chúc mừng Từ huynh trúc cơ. Từ Dị cẩn thận từng ly từng tí, đụng miệng chén của mình dưới thân chén của Lý Ngọc, cảm kích nói ra, đều là nhờ trúc cơ đan của Lý huynh. Lý Ngọc nếm mấy món ăn trước mặt, khen ngợi, vài năm không thấy, tay nghề bếp núc của Từ huynh càng hơn năm đó. Mấy món ăn này đều là do Từ Dị vừa tự mình làm, mượn phòng bếp nhỏ của Lý Ngọc hay dùng nấu ăn cho yêu nữ. Lý Ngọc có thể cảm khái, thiên phú tu hành của Từ Dị mặc dù cũng không tệ, nhưng so với tài nấu nướng của hắn thì không đáng nhắc đến chút nào. Nhận được sự tán dương của Lý Ngọc, Từ Dị có chút xấu hổ nói ra, hợp khẩu vị của Lý Huynh là tốt rồi. Lý Ngọc và Từ Dị mới hàn huyên được vài câu thì có một bóng người từ đằng xa bay tới. Nhìn tình hình trước mặt, Nam Cung Thiền gõ đầu Lý Ngọc một cái, bất mãn nói. Ngươi vậy mà thừa dịp ta tu hành, lén lút ăn đồ con sau lưng ta. Lý Ngọc đành phải bỏ ra thêm một đôi đũa cho nàng. Nam Cung Thiền nhìn thoáng qua Từ Dị, hỏi. Hắn là ai? Lý Ngọc giới thiệu. Hắn tên là Từ Dị, là một người bạn của ta ở Luyện Hồn Tông. Nam Cung Thiền ở Ma Đạo có hung danh truyền xa. Từ Dị vừa nhận ra cô gái trước mặt này là ai, lại nhìn Lý Ngọc một cái, lại quay sang nhìn Nam Cung Thiền. Trên mặt hắn bỗng lộ ra vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Lý Huynh, ngươi và thánh nữ Huyền Âm giáo kết thành đạo lữ sao? Nam Cung Thiền đánh rơi mất miếng thịt, nàng trừng mắt với Từ Dị một cái. Mắt ngươi làm sao thế? Chúng ta nhìn giống đạo lữ à? Từ Dị cúi đầu xuống, làm sao không giống? Cho dù là hành động hay vẻ mặt đều cực kỳ giống một đôi đạo lữ đang yêu đương cuồng nhiệt được không? Thế nhưng mà sao Lý Huynh lại thích nàng? Hắn cảm thấy thánh nữ Huyền Âm giáo mặc dù rất xinh đẹp, thiên phú cũng cực kỳ tốt, nhưng nàng rất dữ tợn, không thích hợp với Lý Ngọc. Lý Ngọc là một người nhẹ nhàng nên tìm một vị đạo lữ cũng có tính cách dịu dàng, ví dụ như vị tần cô nương kia của Côn Luân. Nhìn từ phương diện nào đến xem thì nàng đều tốt hơn trăm lần so với vị yêu nữ ma đạo này. Hắn cảm thấy không đáng thay cho Lý Huynh. Nam Cung Thiền ăn một miếng thịt, đôi mắt đen lập tức sáng lên, lại nếm thêm mấy món ăn khác, ánh mắt càng thêm lấp lánh. Nàng nhìn về phía Lý Ngọc, hỏi, những món này đều là ngươi làm? Lý Ngọc lắc đầu, nói, ta không có bản lĩnh này, những món này đều là do Từ Huynh nấu đấy. Nam Cung Thiền kinh ngạc, nhìn Từ Dị, sau đó nói với hắn, ngươi là người Luyện Hồn Tông, hay ngươi đừng về Luyện Hồn Tông nữa, sau này ở Linh Thiền Phong nấu ăn cho ta. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Từ Dị trầm mặc không nói. Nếu như hắn không phải không đánh không lại yêu nữ này, nếu không phải Lý Ngọc có đại ân với hắn, thì lúc này hắn đã trở mặt luôn rồi. Cho dù nàng có là thánh nữ của Huyền Âm giáo, cũng không thể vũ nhục người khác như vậy chứ. Hắn làm đồ ăn cho Lý Ngọc vì hắn muốn làm, bởi vì Lý Ngọc có đại ân với hắn. Cũng không phải ai cũng khiến hắn đích thân xuống bếp đâu. Cho dù nàng có là thánh nữ Huyền Âm giáo, thì trong lòng của hắn, nàng còn chẳng so được với một sợi tóc của Lý Ngọc. Lý Ngọc nhìn thấy Từ Dị quẫn bách, người ta có kém nàng, nhưng dù gì cũng trúc cơ từ hơn 20 tuổi, tương lai nhất định có thành tựu kim đan, thậm chí nguyên anh. Bắt hắn ở lại chỗ Linh Thiền Phong, làm đầu bếp, thật sự có chút vũ nhục người ta, đã không trở mặt tại chỗ, đều là do nể mặt hắn. Lỗi cũng là do mình nuông chiều nàng quá. Lý Ngọc nhìn sang Từ Dị, nói ra, xin lỗi Tử Huynh, Hiền Thiền thực ra là đang khen ngươi làm đồ ăn ngon, chỉ đùa một chút, ngươi đừng để trong lòng. Từ Dị miễn cưỡng cười cười, nói ra, đâu có gì. Lý Ngọc lấy ra một cái bình ngọc, trong bình là mấy viên thác mạch đan, đưa cho Từ Dị và nói, hôm nay bận bịu như vậy, Tử Huynh cực khổ rồi, một chút lễ mọn, không thành kính ý. Từ Dị nhìn bình ngọc kia, nuốt nước miếng một cái. Cái này chẳng lẽ là thác mạch đan trong truyền thuyết, một viên có thể chống đỡ được gần nửa năm tu hành của hắn. Còn là thác mạch đan, có năm đạo đan văn, ăn vào đột phá cũng không cần phải luyện hóa đan độc, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Hắn nhìn bình ngọc này, rồi lại nhìn Lý Ngọc một cái, bỗng đột nhiên nghiêm túc nói ra, không khổ cực. Một chút cũng không khổ cực. Thực ra mấy năm nay ta đã lai tạo được hơn 16 giống rau mới, lại tự nghĩ ra mấy món ăn nữa. Hay Lý Huynh và Thánh Nữ giúp ta đánh giá một phen xem thế nào. Linh Thiền Phong, bên cạnh một tòa thiên điện có một phòng bếp nhỏ, từng đợt mùi thơm bay ra từ trong đó. Lý Ngọc ngồi cạnh chiếc bàn dài, trên bàn đã có mấy món ăn mà màu sắc hương vị đều đủ cả, mà còn bị quét sạch rất nhanh. Trước tốc độ ăn như gió cuốn mây tan của yêu nữ và thanh nhi, Lý Ngọc cũng chỉ mới gắp được vài miếng. Một lúc sau, Từ Dị lại từ phòng bếp nhỏ đi ra, hai tay đang bưng một cái khay bằng ngọc, giới thiệu. Món ăn này tên là cẩm tú sơn hà, dùng 6 loại nguyên liệu tươi ngon, xào nấu mà thành. Ta căn cứ vào món ăn của hai nước Trần và Thục để sáng tạo thành món này, mời Lý Sư Huynh cùng Thánh Nữ nhấm nháp. Lý Ngọc gắp một miếng ngó sen, vị trong trẻo vừa phải, lại có chút tươi mát, vừa vặn xua tan đi cảm giác dầu mỡ mà hai món ăn trước đem lại, vừa khiến người ta phấn chấn, thèm ăn trở lại. Hắn nhìn cái khay ngọc này, sau đó kinh ngạc hỏi, bên dưới khay này còn có trận pháp. Từ Dị giải thích, món ăn này yêu cầu phải ở một nhiệt độ nhất định mới bảo trì được độ ngon nhất của nó. Trước khi múc ra khay, cần phải hâm nóng khay trước. Tác dụng của trận pháp này chính là giữ cho chiếc khay này có nhiệt độ không đổi để duy trì hương vị tốt nhất của món ăn. Lý Ngọc nhìn hắn một cái, hắn chỉ muốn khen một câu, thật chuyên nghiệp, cũng không biết phải nói gì hơn nữa. Khắc trận pháp ở bên dưới đĩa đựng đồ ăn chỉ vì duy trì hương vị tốt nhất của món ăn. Một món ăn kỳ chân mấy trăm linh tệ của Côn Luân còn không để ý như vậy. Thậm chí ngay cả chỗ bọn họ đang dùng cơm cũng là đề nghị của Từ Dị. Chỗ thiên điện này cách phòng bếp nhỏ không xa không gần. Theo lời của Từ Dị thì một món ăn từ lúc đi ra khỏi nồi lên đến bàn ăn cho đến lúc mọi người động đũa, khoảng cách thời gian đối với hương vị đồ ăn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Có một số món ăn phải ăn ngay lúc vừa múc ra khỏi nồi là ngon nhất, thế nên địa điểm ăn cơm không thể cách quá xa phòng bếp được. Có một số món ăn phải cần ngấm hết gia vị, nên cũng yêu cầu chờ lâu một chút. Nếu cách bếp quá gần thì sẽ bị lây dính khói lửa, ảnh hưởng tới khứu giác. Còn quá xa sẽ khiến bỏ lỡ mất lúc đồ ăn đang ngon nhất, không kịp thưởng thức. Lý Ngọc mặc dù không biết lý luận của Từ Dị có đúng hay không, nhưng hắn là người của hai thế giới, vẫn phải công nhận là đồ ăn của vị này làm chính xác là những món ăn ngon nhất hắn từng ăn qua. Dù chỉ là một món rau xanh xào sơ qua cũng làm không giống người bình thường. Cái này gọi là chuyên nghiệp. Thừa dịp Từ Dị đang ở Huyền Âm giáo, thời gian này Lý Ngọc quyết định theo hắn nâng cao tay nghề. Bằng trình độ nấu ăn bây giờ của hắn, thật đúng là không thể đáp ứng được cái vị yêu nữ hay có mới nới cũ này. Sau này về Côn Luân cũng có thể nấu cho Tử Tuyền và Ali nếm thử. Liên tục làm xong 10 món ăn, nguyên liệu Từ Dị chuẩn bị đã bị dùng hết. Lý Ngọc và các nàng cũng ăn hòm hòm rồi. Yêu nữ và Thanh Nhi đi ra bên ngoài tản bộ tiêu thực. Lý Ngọc ở trong thiên điện học hỏi chủ nghệ của Từ Dị. Trong quá trình học tập, Lý Ngọc không khỏi cảm khái. Khó trách hắn lại làm đồ ăn ngon như vậy. Mỗi món ăn, hắn đều để ý đến từng chi tiết nhỏ, đến mức khiến người khác nhìn muốn lộn cả ruột. Nguyên liệu nấu ăn chọn như thế nào? Lửa nấu lớn nhỏ ra sao? Thời gian nấu nướng, thậm chí cả sau khi múc ra khỏi nồi bao lâu thì ăn, đều phải để ý. Mà những điều này đều là kinh nghiệm hắn đúc kết được, từ vô số lần thử nghiệm mới có được. Này phải mất bao nhiêu thời gian chứ? Lý Ngọc nhịn không được, hỏi hắn, bình thường ngươi không tu luyện, đều nghiên cứu những thứ này sao? Từ Dị đáp, cũng không phải, đây toàn là những lúc ta rảnh rỗi nghiên cứu ra đấy. Mặc dù hắn nói vậy, nhưng rốt cuộc là lúc rảnh rỗi không tu luyện thì nấu ăn, hay lúc nấu ăn chán chê mới tu luyện thì hắn cũng không biết được, nhưng có thể xác định là thiên phú của tên này tuyệt đối không chỉ như thế. Nếu như hắn có thể dùng toàn bộ thời gian để tu luyện, thì chắc chắn tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn. Loại thiên tài này lại bằng lòng làm một vị đầu bếp cho bọn hắn. Lý Ngọc rất băn khoăn trong lòng, nên lại lấy ra một chai thác mạch đan, nói ra. Hôm nay thật phiền Tử Huynh, người đích thân xuống bếp làm nhiều món ăn như vậy, còn dạy ta rất nhiều thứ, chút quà tặng này xin Huynh nhận lấy. Người thân và bạn bè quan trọng bên cạnh hắn cũng đều gỗ linh mạch kết đan. Thác mạch đan căn bản dùng không hết, chẳng bằng mang đi đầu tư. Nhiều lần tiếp xúc đến xem thì Từ Dị này làm người cũng khá được. Mặc dù ở trong ma đạo, nhưng xem ra hắn là một người bạn đáng giá thâm giao. Từ Dị ngơ ngác nhìn bình thuốc trước mặt. Đan dược bên trong chai này ít nhất phải mười mấy viên, tính cả mấy viên trước đó, thì hắn ở đây chưa tới một canh giờ đã giảm bớt được ít nhất 10 năm tu hành. Ngoài đáy lòng kịch chấn ra, đôi mắt của hắn cũng đã ướt. Đã bao nhiêu năm, bất kể là thân, bằng hữu, rồi cả đồng môn, đều xì mũi coi thường với chuyện hắn yêu thích nấu nướng. Bao nhiêu người cho là hắn không làm việc đàng hoàng, là dị loại trong tu tiên giả, là sỉ nhục của sư môn, là lãng phí thiên phú tu hành. Nhiều khi ngay cả bản thân Từ Dị cũng tự hoài nghi với chính bản thân mình. Chẳng lẽ tu tiên giả đều không thể có sở thích của riêng mình? Nhưng ngày hôm nay, tín niệm của hắn trước giờ đã trở nên kiên định chưa từng có. Thích nấu ăn thì đã làm sao? Một món ăn của Từ Dị có giá trị 2 viên thác mạch đan. Tu tiên giới này ai có thể làm được? Hắn nhìn về phía Lý Ngọc, trên mặt lộ ra vẻ cảm động. Lý Ngọc đối với hắn không chỉ có ân tặng đan, mà còn là người khẳng định con người hắn. Đối với Từ Dị thì điều sau quan trọng hơn rất nhiều. Hắn há to miệng mà không thể nói ra lời nào. Lý Ngọc liền cười cười nói ra. Nhận lấy đi, vài ngày nữa e là còn phiền người vất vả nữa. Từ Dị vỗ vỗ ngực, nói ra. Lý Huỳnh yên tâm, ngươi muốn học nấu món gì, ta biết rõ đều sẽ dạy cho ngươi. Một lúc sau Lý Ngọc hỏi. Cá bạc ngoài để làm cá viên ra thì còn cách chế biến nào ngon nữa không? Cá viên chỉ là một trong nhiều món làm từ cá bạc. Từ Dị còn có một tờ thực đơn ghi các món ăn làm từ cá bạc, có tận 18 món. Cách chế biến cá bạc có rất nhiều. Nào là hắn còn đang định dạy cho Lý Ngọc hết. Nhưng giọng nói chợt ngừng lại, sau đó xoắn xuýt nói. Có hơn 100 cách làm ấy. Lý Huỳnh nếu muốn học, ta đều dạy cả cho ngươi. Lý Ngọc chắp tay nói. Vậy trước tiên cảm ơn Tử Huynh. Hơn 100 loại cách chế biến, mỗi ngày là một cách cũng có thể làm được 3 tháng. Yêu nữ chắc cũng không ngán nhanh như vậy. Lúc này trong lòng Tử Dị cũng đang tự hỏi. Một món ăn 2 viên thác mạch đan, hơn 100 món chính là hơn 200 viên, đủ để hắn tu hành 2 cái linh mạch thủy hỏa đến trúc cơ đỉnh phong. Đến lúc đó thì hắn chỉ cần 10 năm nữa là có thể kết đan, thọ nguyên cũng sẽ bạo tăng tới 500 tuổi. Khi đó thì Nguyên Anh đối với hắn cũng không phải là mộng nữa, thậm chí cả hóa thần trong truyền thuyết, hắn cũng có thể ôm một chút kỳ vọng. Tưởng tượng một lúc, hắn lại lần nữa nhìn về phía Lý Ngọc, hỏi. Lý Huynh, ngươi cùng thánh nữ Huyền Âm giáo không phải đạo nữ thật sao? Lý Ngọc khoát tay áo nói ra. Ngươi hiểu lầm, chúng ta là bạn rất thân mà thôi. Từ Dị thở vào nhẹ nhõm, nói ra. Vậy thì tốt, Lý Huynh là thiên kiêu mấy nghìn năm khó gặp, chỉ có Tần Khả Nhân tiên tử của Quý Tông mới xứng đối với Huynh. Hắn cũng không chú ý đến, Lý Ngọc đang điên cuồng nháy mắt với mình mà tiếp tục cười nói. Nghe nói vị tần tiên tử kia dung mạo xuất chúng, khí chất càng là xuất trần, giống như tiên tử thiên cung, có phải thật vậy không? Nam Cung Thiền đứng ở cửa đại điện, lạnh lùng nhìn hắn. Từ Dị đột nhiên cảm thấy toàn thân mát lạnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái. Từ Dị lập tức đứng lên nói, Lý Huynh, ta đi về trước. Từ Dị tạm thời rời khỏi Linh Thiền Phong. Hắn nói là về chỉnh lý lại thực đơn một cái, để ngày mai lại tới dạy Lý Ngọc 100 món khác nhau từ cá bạc. Nam Công Thiền tựa ở một cái cột đá trong điện, khinh thường nói. Đàn ông các ngươi chẳng lẽ đều ưa thích Tần Khả Nhân kia như thế à? Lý Ngọc đối với chuyện này cũng không cùng cách nhìn, nói ra. Đương nhiên không phải, Tần Sư Tỷ mặc dù xuất sắc, nhưng thực ra nàng không thích hợp làm đạo lữ. Đây là lời thật lòng của Lý Ngọc, người ngưỡng mộ Tần Sư Tỷ nhiều vô số kể. Nàng cũng là nữ thần trong lòng của rất nhiều người, nhưng tính cách của nàng quá đạm bạc, còn khá chán ngắt nữa, chỉ thích hợp làm tần tiên tử cao cao tại thượng, chứ không phải là nhân tuyển thích hợp nhất để làm đạo lữ. Nam Cung Thiền rất kinh ngạc, khó thấy được Lý Ngọc vậy mà nói sớm Tần Khả Nhân một lần. Nàng hỏi, vì sao? Lý Ngọc nói, Tần Sư Tỷ rất không thú vị. Nam Cung Thiền gật đầu liền mấy cái, nói ra. Ta cũng đã sớm nói với ngươi, nàng ta rất không thú vị. Ngoại trừ tu hành, vẫn là tu hành. Nếu ai lấy nàng làm đạo lữ, chắc sẽ bị buồn chết. Ta là đàn ông, ta cũng sẽ không lấy nàng. Nói một lúc, giọng của nàng lại có chút hòa hoãn, cảm khai nói. Nhưng mà nàng ta như vậy cũng sẽ không cần lấy ai. Ai có thể xứng đôi với nàng chứ? Làm đối thủ của Tần Khả Nhân, mặc dù nàng thấy nàng ta không thuận mắt, nhưng thực ra cũng thấy tiếc lẫn nhau. Lý Ngọc nhìn nàng một cái, hỏi một câu như vô tình. Thế còn ngươi? Nam Cung Thiền ưỡn ngực nói ra. Tần Khả Nhân không cần đạo lữ, bổn cô nương đương nhiên cũng không cần. Nhi nữ tình trường gì đó là chuyện ảnh hưởng tu hành rất lớn. Ngươi nghĩ là ai cũng như ngươi à? Từ Dị vừa bay khỏi Linh Thiền Phong, một lúc mới lau mồ hôi lạnh trên trán xuống, sau đó kiếm một chỗ yên tĩnh, rồi lấy hai cái bình thuốc bên trong túi chữ vật ra xem. Hắn đếm xong, hai bình này cộng lại không nhiều không ít, vừa tròn 20 viên thác mạch đan. Nếu như đan dược này không có vấn đề, sau khi hắn ăn vào, hai cái linh mạch đều có thể mở rộng gấp 10 lần. Cộng với hai lần của hắn nữa thì pháp lực đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Đối với đan dược Lý Ngọc cho hắn, Từ Dị không cần phải hoài nghi bất kỳ điều gì. Để tránh cho đêm dài lắm mộng, Từ Dị liền đem những viên đan dược này lần lượt ăn vào từng viên một. Trong thể nội liên tiếp truyền đến cảm giác thác mạch, khiến trong lòng hắn kích động không thôi. Thác mạch đan là thật, tu vi của hắn cũng đang dùng tốc độ chóng mặt mà tăng lên. Ăn đan dược cực phẩm vào đúng là khác biệt. Ăn liên tiếp 20 viên đan dược vào mà thân thể của hắn cũng không có chút nào khó chịu. Cho dù là đệ tử có thiên phú cao nhất của tông môn hay là đệ tử quan trọng nhất của tông môn cũng không có loại đãi ngộ này. Đã qua một lúc lâu, Từ Dị mới bình phục tâm cảnh. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lại trở lại nơi cư trú tạm thời được đặt ở trên đỉnh núi. Thời gian khẩn cấp nên hắn cần phải tranh thủ thời gian nghĩ ra hơn 80 loại cách làm cá bạc nữa. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Huyền Âm Giáo, tại một chỗ trên đỉnh núi, vài căn phòng đá đơn sơ là chỗ đặt chân của đệ tử cấp thấp luyện hồn tông. Trong lần ma đạo đại điển này, Từ Dị mới về tới nơi đã bị mấy người vây quanh lấy. Từ sư huynh, người kia đúng là thiếu trưởng giáo của Côn Luân sao? Hắn nói chuyện gì với ngươi vậy? Các ngươi có quan hệ như thế nào vậy? Đệ tử trúc cơ của luyện hồn tông đã sớm được nghe chuyện này, vây quanh hắn hỏi han. Từ sau khi trúc cơ, Từ Dị không còn bị nhiều người vây quanh kín mít trước sau như vậy nữa. Lần này cũng vậy, vì Lý Ngọc mà cuộc sống của hắn mới xảy ra thay đổi lớn. Từ Dị rất hưởng thụ bầu không khí được mọi người chú ý như thế này, mỉm cười nói. Cũng không có gì, chỉ là cùng Lý huynh đệ ôn chuyện, uống vài chén. Lý huynh đệ còn hỏi ta vài vấn đề về chủ nghệ. Thiếu trưởng giáo Côn Luân cũng cảm thấy hứng thú với đồ ăn sao? Khó trách hắn sẽ trở thành bằng hữu với Từ huynh. Không thể tưởng tượng được thiên kiêu loại này cũng có hứng thú đặc biệt như thế. Từ sư huynh thật may mắn, loại chuyện này cũng có thể để ngươi gặp được. Những đệ tử của luyện hồn tông này đều rất kinh ngạc, vì bọn họ luôn nghĩ trưởng giáo tương lai của đại tông lớn thứ hai chính đạo, tương lai nhất định là uy chấn tu tiên giới, là một trong cự phách, hẳn nên là một người vừa thần bí, vừa cao cao tại thượng. Nhưng thiên kiêu như vậy lại đi học hỏi chủ nghệ từ đệ tử ma đạo bình thường, thật sự là rất tầm thường, cũng không phù hợp với thân phận thiếu trưởng giáo Côn Luân mà bọn hắn nhận thức. Nhưng mà đây cũng có thể giải thích tại sao thiếu trưởng giáo Côn Luân lại trở thành bạn bè với một vị đệ tử ma đạo bình thường, cùng chung sở thích. Đối với đàn ông thì đây đã đủ lý do để thành bạn bè. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy đối với tu tiên giả mà nói, loại chuyện thuộc về không làm việc đàng hoàng. Nhưng người ta là thiếu trưởng giáo của Côn Luân, thân phận của hắn khiến cho cái sở thích tầm thường này cũng trở nên thành tao. Tu tiên giả không chăm chỉ tu hành, lại muốn làm đầu bếp. Không thể tưởng tượng được, đại tông thứ hai của chính đạo lại cho loại người như này làm trưởng giáo tương lai. Xem ra Côn Luân cách xuống dốc cũng không còn xa nữa. Một giọng nói âm dương quái khí truyền đến từ phía sau đám người. Từ Dị nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, cả giận nói: "Họ Hoàng, ngươi nói cái gì?" Người thanh niên vừa giễu cợt Từ Dị đi ra từ trong đám người, khinh thường nói: "Ta còn tưởng rằng thiếu trưởng giáo của Côn Luân có bao nhiêu tài giỏi, hóa ra cũng chỉ là một dạng như ngươi, ưa thích là một tên đầu bếp đê tiện." Một vị nữ đệ tử Luyện Hồn Tông không vui nói: "Hoàng sư huynh, sao ngươi có thể nói như vậy chứ?" Mặc dù nàng cũng cảm thấy yêu thích nấu ăn sẽ không làm nên trò trống gì, nhưng đó là Côn Luân Lý Ngọc. Hắn nói từ sư huynh cũng đành thôi đi, nhưng hắn nói idol của nàng như vậy khiến nàng cực kỳ không vui. Sắc mặt của Từ Dị lạnh xuống triệt để. Hoàng huynh giễu cợt hắn như thế nào, hắn cũng không để ý, nhưng hắn không thể vũ nhục Lý sư huynh. Từ Dị nhìn họ Hoàng, lệ mang trong mắt chớp động. Thanh niên họ Hoàng nhìn bộ dáng này của hắn, ngược lại còn nở nụ cười, khiêu khích thêm: "Làm sao? Ngươi không phục? Không phục thì đánh một trận. Ngươi thắng ta xin lỗi ngươi, ngươi thua thì quỳ xuống gọi ta là ông nội, thế nào?" Từ Dị nhàn nhạt nhìn hắn, nói ra: "Ngươi thua, ta muốn ngươi quỳ xuống đất nhận sai." Hoàng Uy sảng khoái đáp ứng: "Tốt." Lúc nói chuyện, hắn cũng không thèm che giấu sự khinh thường trên mặt mình. Từ Dị không có bối cảnh gì ở trong tông môn, cho dù có một vị sư tôn Nguyên Anh kỳ nhưng lại không được sủng ái. Hai người đã từng xảy ra xung đột lúc luyện khí kỳ. Sau lần đó, mỗi khi có cơ hội, hắn sẽ đi tìm Từ Dị gây phiền phức. Hắn đã sớm trúc cơ, thác mạch 10 lần, còn Từ Dị nhiều nhất cũng chỉ mới thác mạch 2 lần mà thôi. Hắn còn tưởng Từ Dị không dám ứng chiến. Nếu như lúc trước đúng là Từ Dị sẽ không dám ứng chiến, nhưng bây giờ hắn đã không phải là người dễ bị ức hiếp như ngày xưa nữa. Giữa hai người dương cung bạt kiếm, đám đệ tử Luyện Hồn Tông nhanh nhẹn giãn ra, để lại không gian cho hai người. Hoàng Uy nhếch miệng cười trào phúng, ra tay trước nhưng không sử dụng pháp thuật tông môn. Mặc dù không cấm đệ tử nội môn đấu pháp, nhưng phải chú ý mức độ. Từ Dị dù sao cũng có sư tôn Nguyên Anh kỳ, nếu nhỡ tay phế đi hắn, vẫn có chút phiền phức. Pháp lực trong cơ thể hắn kích động, cơ thể gần như biến mất tại chỗ, giơ một quyền lên, âm thanh bùng nổ, oanh hướng ngực Từ Dị. Mấy vị đệ tử Luyện Hồn Tông chưa có tu vi trúc cơ, bị uy lực của một quyền này ảnh hưởng đến, không khỏi lùi lại mấy bước. Những đệ tử vừa mới trúc cơ, mặc dù có thể đứng nguyên tại chỗ, nhưng sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Một quyền thác mạch 10 lần của Hoàng Uy, nếu đệ trên người bọn họ, thì ít nhất cũng phải bị gãy mất mấy cái xương, tu dưỡng mấy tháng mới đỡ được. Thực lực của Từ Dị cũng sàn sàn bọn họ, còn lâu mới là đối thủ của Hoàng Uy. Phanh! Một tiếng vang nặng nề phát ra, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Đối mặt với một quyền uy mãnh như thế này của Hoàng Uy, Từ Dị đứng nguyên tại chỗ, ngay cả bước chân cũng chưa từng nhúc nhích. Hắn chỉ vươn tay ra, đã tiếp được một quyền đầy khí thế hung mãnh này của Hoàng Uy. Nắm đấm của Hoàng Uy bị Từ Dị tóm chặt, bởi vì quá mức đau nhức nên sắc mặt của hắn vặn vẹo dữ tợn, cơ thể cũng không khỏi uốn lượn. Nhưng đau nhức truyền đến từ nắm tay, so với sự khiếp sợ trong lòng hắn cũng không tính là gì. Trong lòng của hắn chấn động kịch liệt, Từ Dị không phải vừa mới trúc cơ sao? Tại sao ba lượng pháp lực truyền đến từ trong cơ thể hắn lúc này đã gần đến trúc cơ trung kỳ rồi? Quá chậm! Từ Dị thả lỏng tay ra, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, bình tĩnh nhìn Hoàng Uy, thản nhiên nói: "Có gan khiêu chiến ta, rất giỏi nha, nhưng ta cũng chỉ có thể khen người ở điểm này mà thôi." Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đáp theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập truyện tiếp theo.